Mời quý vị và các bạn cùng nhau theo dõi chương đầu tiên của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn. Ăn uống đúng cách không hề khó. Trong chương này bạn sẽ biết những kinh nghiệm liên quan tới chủ đề ăn uống dành cho bố mẹ và con cái. Bàn luận với bác sĩ về những vấn đề ăn uống. Ăn uống phụ thuộc vào những nguyên tắc nào? Tại sao trẻ biết được mình cần gì và cần bao nhiêu thì đủ? Giáo dục và di truyền đóng vai trò gì? Biểu đồ cân nặng trong sổ theo dõi sức khỏe của trẻ nói lên điều gì? Những điều bạn cần biết về chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe. Ăn uống là áp lực hay niềm vui đối với bố mẹ và con cái? Kinh nghiệm cá nhân. Nhiều bậc cha mẹ không thể nhớ được những niềm vui trong việc ăn uống khi hồi tưởng về quãng thời gian trước kia của mình. Phải chăng tuổi thơ của bạn sẽ ù về với những kỷ niệm có phần tiêu cực ấy? Một hương vị, một cảm giác hay một trải nghiệm không lấy gì làm dễ chịu. Những điều đến nay vẫn hằn sâu trong tâm trí bạn. Có không ít người sinh ra cùng thời với tôi vào những năm 50 của thế kỷ trước. Đã từng bị cho là quá gầy và phải trải qua những tháng ngày bị gửi vào nhà trẻ. Ở đó, những đứa trẻ phải vật lộn với nỗi nhớ nhà và cách nấu nướng khác thường của nhà trẻ. Ngồi đấy chờ đến khi nào ăn hết đĩa thì thôi. Cứ như vậy cũng giống như ở nhà. Không ít lần trẻ bị bắt phải ăn sạch khẩu phần của mình trong nhà trẻ. Một số trẻ cảm thấy thật sự khó khăn để thích nghi với nguyên tắc ấy. Đã nhiều lần tôi được nghe kể về một phương pháp mà theo tôi không khác gì việc hành hạ ngược đãi trẻ cả. Nếu nôn ra thức ăn, trẻ sẽ bị phạt phải ăn bằng hết phần ói ra của mình. Hy vọng những trải nghiệm trước đây của bạn không quá đổi kinh khủng như vậy. Nhưng chắc hẳn bằng cách nào đó, bạn đã từng bị ép phải ăn hoặc không được ăn vì được cho là quá béo. Hay nếu bạn đang thuộc thế hệ ông bà, bạn từng phải chịu đựng cơn đói vì đơn giản là bạn không có gì để ăn. Đã bao giờ bạn phải chịu đựng cảm giác phải ngậm chặt miệng cũng như bầu không khí bóp nghẹt yết hầu của mình khi ăn uống? Hay mất cảm giác ngon miệng vì cách hành xử tồi tệ của gia đình? Những hồi tưởng về tuổi thơ. Cô bé 5 tuổi có tên Anna, trước kia thường xuyên ốm đau, sốt phát ban, viêm tay giữa, viêm amidan. Cô bé lại đang sốt, phải chăng Anna lại sắp ốm? Trông cô bé mới nhợt nhạt làm sao? Đôi cánh tay nhỏ gầy gò, chỉ toàn da bọc xương. Bà Anna nói, chẳng trách mà lúc nào nó cũng ốm, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấm gì. Mẹ Anna biết mình phải làm gì? Cô nấu bột cho con. Theo cô, không có gì tốt cho sức khỏe hơn bột. Bột làm cho trẻ khỏe mạnh. Cô đổ thứ hỗn hợp nóng ấy vào một chiếc đĩa sắp to, đầy tới miệng đĩa rồi mang vào giường cho Anna. Anna rất ghét bột. Cô bé cảm thấy oải oải và đau khổ. Anna không hề muốn ăn bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngửi thấy mùi bột thôi, cổ họng cô bé đã nghẹn ứ lại. Cô bé ngậm chặt đôi môi. Mẹ Anna dỗ dành. Nào con, ăn một thìa nhỏ cho mẹ. Một thìa cho bố và một thìa cho bà nhé. Anna bắt đầu khóc. Con không thích, con phải ăn. Con muốn khỏe mạnh không? Mẹ Anna bắt đầu la mắng. Anna vừa ăn vừa khóc. Việc ăn uống của bé quả thực rất mất thời gian và không đơn giản chút nào. Đến nỗi mà sau bữa ăn, cả hai mẹ con đều hoàn toàn kiệt sức. Tôi cũng từng ở trong tình cảnh tương tự như cô bé Anna, vì mẹ tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho tôi. Nhưng thực tế cho đến tận bây giờ, sau hơn 40 năm, tôi luôn có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến món bột hồi ấy, và hệ quả là tôi ghét tất cả những gì có liên quan đến bột và bánh pudding. Tôi thậm chí phải lấy hết can đảm bởi giảm điểm bột của con gái mình. Chưa một lần trong đời, tôi tự tay nấu bột. May thay, tôi vẫn có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu về chuyện ăn uống. Đối với anh chị em tôi, đó luôn là một bữa tiệc thịnh soạn, khi bố tôi mang cà tráng cùng khoai tây chiên về nhà vào mỗi thứ bảy. Sau khi chúng tôi đi bơi cùng nhau, tôi thực sự cảm thấy sung sướng khi được cầm trong tay một trong hai chiếc đùi gà chiên giòn nóng hổi. Những kỳ nghỉ và ngày lễ lớn cùng gia đình hồi đó khiến tôi hay nhớ đến. Nó gắn liền với những bữa ăn sum vầy, thịnh soạn. Dù muốn hay không thì những hồi ức về chuyện ăn uống sẽ luôn theo bạn trong mỗi bữa ăn. Nếu bạn có những ký ức tốt đẹp về các bữa ăn cùng gia đình, hãy có thể ăn uống theo cách thưởng thức và hài lòng với vóc dáng của mình. Việc ăn uống của bạn sẽ rất bình thường và dễ dàng. Bạn sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó. Bạn có thể truyền đạt lại theo cách rất đơn giản những gì mình đã học được. Thêm vào đó, khi bầu không khí tại bàn ăn luôn vui vẻ, thì niềm vui và hứng thú với việc ăn uống sẽ đến. Khi những trải nghiệm của bạn về chuyện ăn uống trước kia luôn tiêu cực và gắn liền với ký ức về những lần bị bắt ép, về những căng thẳng mỗi lần ngồi vào bàn ăn, khi bạn cảm thấy không hài lòng với cân nặng cũng như thói quen ăn uống của mình, bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn. Đối với bạn, ăn uống là một vấn đề thật phức tạp. Nó có thể đem đến những kết quả không như bạn mong muốn. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, trẻ còn cần sự tin tưởng từ phía bạn để ăn uống đúng cách. Mặc dù có thể trước đây, không ai có thể trao cho bạn sự tin tưởng như vậy. Nếu không có yếu tố này, việc ăn uống sẽ trở nên căng thẳng và khó khăn. Kinh nghiệm với con cái của mình. Ngay với ba đứa con của mình, tôi cũng có những trải nghiệm cả hay lẫn dở về ăn uống. Hay ở chỗ, những bữa cơm sum vầy vẫn giữ được bầu không khí thoải mái. Trong các bữa ăn, chúng tôi, với tư cách là cha mẹ, đã không ít lần khám phá ra những điều mới lạ, quan trọng, nỗi băn khoăn và thú vui của con. Các kế hoạch được đưa ra và mọi vấn đề đều được thảo luận. Đôi khi, những gì được nói ra còn quan trọng hơn cả bữa ăn. Tôi nhớ lại một câu chuyện rất ấn tượng mà cậu con trai của tôi, Christoph, lúc đó mới 4 tuổi, đã kể trong một lần ăn tối. Ngày xưa, cách đây rất lâu rồi, khi con còn chưa ra đời, khi con còn ở đâu đó, rất xa xôi, có một con hổ đã cắn vào đầu gối con. Hay một ví dụ khác, khi con gái tôi, Katharina, mới 8 tuổi, cháu đã đặt ra một câu hỏi rất cụ thể về chủ đề giáo dục giới tính trong một lần ăn trưa. Thật tình cơ, trong bữa trưa hôm đó lại có món xúc xích rán, một giáo cụ trực quan sinh động để trả lời câu hỏi của con gái đã đặt ra. Đó thực sự là một bữa ăn sôi nổi và vui vẻ. Một năm sau đó, chúng tôi cùng ngồi vào chiếc bàn ăn mới, hình tròn và có đường kính dài hơn 10cm so với chiếc bàn cũ. Trong suốt bữa ăn hôm đó diễn ra một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Chiếc đĩa to cỡ nào mới vừa được phần giữa của chiếc bàn. Tuy nhiên, tôi cũng có những kỷ niệm không mấy dễ chịu về việc ăn uống. Vì ba đứa con mà 5 năm trời tôi đã phải thức dậy vào ban đêm, mỗi khi chúng đói hoặc khát. Chỉ mãi sau này tôi mới nhận ra chính mình đã tạo cho con thói quen uống nước vào ban đêm và học được cách giúp bọn trẻ từ bỏ được thói quen xấu đó. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp rất nhiều tình huống đau đầu. Trong bữa ăn, trẻ làm đổ nước hoặc đổ ghế. Hoặc khi những đứa trẻ chạnh chọe, to tiếng trong lúc ăn, hay khi một bữa ăn được chuẩn bị công phu, bị lũ trẻ chê bai thẳng thừng. Rồi cũng có trường hợp trẻ có biểu hiện không muốn ăn chỉ vì trước đó đã nhâm nhi trước một chút đồ ngọt. Trên bàn ăn hội tụ đủ cả những điều hay lẫn không hay. Qua đó chúng ta sẽ nhận biết được trẻ đã học cách tuân thủ quyền tắc cũng như quan tâm để ý đến người khác như thế nào. Có thể nói rằng ăn uống tốt thì mọi thứ đều tốt. Kinh nghiệm trong phòng khám nhi. Tại các phòng khám nhi, khi khám bệnh cho trẻ, chủ đề ăn uống luôn được các bậc cha mẹ quan tâm và đề cập đến. Rất nhiều người muốn biết liệu mình đã làm đúng hay chưa. Một số thực sự lo lắng về cách ăn uống của con mình. Chúng tôi đã gặp rất nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy bất lực với việc ăn uống của trẻ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã hỏi hơn 400 cặp bố mẹ. Có con trong độ tuổi từ 3 tháng tuổi đến 4 tuổi rưỡi, khi họ đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Tại thời điểm chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát trên, những đứa trẻ đang nằm trong độ tuổi từ 5 tháng cho đến 5 tuổi. Vấn đề tiếp theo mà chúng tôi quan tâm chính là có bao nhiêu bậc phụ huynh thực sự gặp vấn đề với việc ăn uống của trẻ. Và đây là kết quả chúng tôi nhận được. Trong những tháng đầu thì dường như mọi chuyện đều suôn sẻ. Chỉ có rất ít cặp bố mẹ có con từ 3 đến 7 tháng tuổi, chiếm tỷ lệ dưới 5%, cảm thấy việc ăn uống của con mình có vấn đề. Tỷ lệ này ở những cặp vợ chồng có con từ 1 đến 5 tuổi lại hoàn toàn khác. Khoảng 20-30% gặp vấn đề với thói quen ăn uống của trẻ, trong khi 7% cho rằng đó thực sự là một vấn đề lớn. Cho đến nay, mối bận tâm thường thấy của cha mẹ là con tôi ăn quá ít. Chỉ có 1% các ông bố bà mẹ có con dưới 7 tháng tuổi gặp vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, tỷ lệ này là 20% đối với các cặp vợ chồng có con từ 4 đến 5 tuổi. Con tôi chỉ ăn một thứ. Vấn đề này thường gặp ở những đứa trẻ từ 2 tuổi trở lên. Tỷ lệ bố mẹ có con trong nhóm tuổi từ 4 đến 5 gặp phải trường hợp này là 20%. Con tôi ăn quá nhiều. Trường hợp này hiếm khi xảy ra với những đứa trẻ dưới 5 tuổi. Theo kết quả ghi nhận được, trong tất cả các nhóm tuổi, có tối đa 4% gặp phải vấn đề này. Qua biểu đồ trên, các bạn có thể thấy được những kết quả thú vị mà chúng tôi đã thu thập được từ việc khảo sát các cặp bố mẹ. Quan trọng nhất trong số những kết quả trên chính là đa số các cặp vợ chồng có con dưới 6 tuổi, sợ con quá gầy hay ăn quá ít. Những mối bận tâm đó lại không phải là một vấn đề của xã hội. Chúng ta thấy rất ít những đứa trẻ còi, mà hoàn toàn ngược lại rất nhiều đứa trẻ mập. Tuy nhiên, các cặp cha mẹ lại cảm nhận về thực tế này hoàn toàn khác. Bác sĩ Morengot đã kể lại một câu chuyện ở phòng khám nhi của mình. Một ông bố mang đứa con 2 tuổi rưỡi của mình tới phòng khám. Đứa trẻ kỳ đó cân nặng trên 20kg, nghĩa là thừa 5kg so với tiêu chuẩn trung bình ở độ tuổi của cậu bé. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi ông bố vẫn thốt lên rằng con trai của tôi chẳng ăn gì cả. Bác sĩ Morengot đã giải thích với ông bố rằng con trai ông không hề lười ăn mà ngược lại còn thừa vài kg so với tiêu chuẩn. Nhưng ông bố vẫn nói rằng, không phải đâu bác sĩ à, con trai của tôi chẳng ăn gì cả, nó chỉ ăn 8 hộp sữa chua hoa quả một ngày thôi, ngoài ra cháu không ăn gì thêm. Nguyên tắc mang tính quyết định trong ăn uống. Có một điều đáng chú ý ở đây, có tới 1/5 các bậc cha mẹ cho rằng con mình ăn uống kém. Câu hỏi chúng tôi đặt ra là, có bao nhiêu người trong số đó đã lầm tưởng? Câu trả lời sẽ khiến các bạn phải ngạc nhiên. Tất cả, những đứa trẻ khỏe mạnh không thể ăn ít và trở nên quá gầy khi chúng được cung cấp đều đặn thức ăn. Đối với những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, thường liên quan tới bệnh tật, chúng tôi sẽ đề cập sau. Những đứa trẻ khỏe mạnh biết rất rõ chúng phải ăn bao nhiêu hơn cả bố mẹ. Càng ít tuổi, trẻ càng biết rõ điều này hơn. Cuộc khảo sát của chúng tôi đã chỉ ra rằng, các bậc cha mẹ nên tin tưởng vào khả năng đó của con mình khi chúng còn nhỏ. Nhưng tại sao khả năng quý giá ấy của trẻ lại biến mất? Chỉ có thể là do bố mẹ không tin tưởng và áp đặt con cái mình. Con không thể tự làm được đâu, vì vậy bố mẹ sẽ quyết định con ăn bao nhiêu là đủ. Chính điều đó khiến trẻ quên mất khả năng kiểm soát ăn uống của mình. Vì thế các bậc phụ huynh cần chú ý điều này. Nguyên tắc đơn giản mang lại hiệu quả cao. Và bây giờ, ngay từ đầu cuốn sách, các bạn sẽ được làm quen với nguyên tắc mang tính quyết định về ăn uống. Nguyên tắc này không phải do chúng tôi tự nghĩ ra, mà nó hoàn toàn phù hợp với nền tảng khoa học hiện nay. Vào năm 1987, bà Ellen Schuster, một nữ chuyên gia về dinh dưỡng và trị liệu người Mỹ, đã đưa ra nguyên tắc kể trên vào cuốn sách hướng dẫn về dinh dưỡng được xuất bản chính thức vào năm 1999 của Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Mỹ. Nguyên tắc đó được tìm thấy ở ngay trang đầu tiên. Bạn nên làm theo nguyên tắc này, ngay cả khi bạn có hay không có vấn đề với việc ăn uống của con mình. Bạn sẽ hiếm khi mắc sai lầm nếu bạn tuân thủ nguyên tắc quan trọng này. Nghe tưởng chừng có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, việc thực hiện sao cho hiệu quả lại hoàn toàn không đơn giản một chút nào. Đối với các bậc phụ huynh và trẻ em, nguy cơ mắc sai lầm trong việc tuân thủ nguyên tắc là rất lớn. Ngoài ra, chúng tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa rằng việc thuyết phục các bậc phụ huynh về tính đúng đắn cũng như quan trọng của nguyên tắc này là rất khó khăn. Bạn hãy nhớ lại trường hợp của cô bé Anna, ốm yếu mà chúng tôi đã đưa ra ở đầu cuốn sách, khi mẹ ép Anna phải ăn bột, mặc dù bé không hề muốn. Xét về mọi góc độ, bà mẹ đã hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc này. Bạn hãy nhớ lại những trải nghiệm và sự căng thẳng mình đã trải qua trong việc ăn uống hồi còn nhỏ trước đó. Liệu bố mẹ mình, trong những tình huống dở khóc dở cười như vậy, có làm ngược lại nguyên tắc mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây không? Rất nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện sai nguyên tắc khi họ can thiệp quá nhiều vào chuyện ăn uống của con. Họ can thiệp vào tất cả những gì trẻ định làm. Họ muốn tác động đến con mình, mỗi khi chúng muốn ăn gì, muốn chọn gì và ăn bao nhiêu. Và kết quả cuối cùng luôn giống nhau, sự căng thẳng diễn ra trong mỗi bữa ăn. Không chỉ bố mẹ mà ngay cả trẻ cũng thường xuyên làm sai nguyên tắc. Khi bố mẹ can thiệp quá ít, họ cho con mình tự quyết định sẽ ăn món gì, như trường hợp cậu bé ăn nhiều sữa chua hoa quả trừ bữa ở trang 20. Hoặc khi nào sẽ ăn, như trường hợp những bà mẹ cho con ăn nhiều lần trong đêm. Một số lại cho trẻ tự xác định cách ứng xử trong bữa ăn. Trong tất cả những trường hợp kể trên, các bậc cha mẹ đã vô tình khiến trẻ đi ngược lại với nguyên tắc. Điều đó ắt sẽ dẫn đến áp lực và ức chế trong việc ăn uống của trẻ. Trong các cuộc nói chuyện và thảo luận, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự nghi ngại. Con tôi có thể quyết định nó thích ăn hay không và ăn bao nhiêu ư? Điều đó rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì nếu như vậy, nó sẽ chẳng thể ăn uống hợp lý được. Chỉ ít thì bây giờ, theo cách của tôi, nó cũng cố gắng ăn được một ít rau rồi. Mục đích của cuốn sách này là giúp các bạn mạnh dạn tin tưởng vào con cái mình. Bạn sẽ nhận được những chỉ dẫn cụ thể để có thể vận dụng nguyên tắc vào thực tế, tùy theo lứa tuổi của trẻ. Lưu ý, nguyên tắc giúp trẻ ăn uống đúng cách. Bố mẹ quyết định sẽ cho con ăn gì, khi nào cho con ăn như thế nào. Con quyết định muốn ăn gì trong số những thứ bố mẹ đã chuẩn bị, ăn bao nhiêu. Vai trò của bố mẹ trong việc ăn uống của con cái được miêu tả rõ ràng như sau. Món gì? Bạn sẽ vận dụng kiến thức về dinh dưỡng của mình để quyết định hôm nay nấu những món gì. Khi nào? Bạn sẽ xác định thời điểm, số lần cho trẻ ăn những món mà bạn đã chuẩn bị. Như thế nào? Bạn sẽ quyết định những nguyên tắc ứng xử trên bàn ăn. Những hành vi nào của trẻ bạn cho phép hoặc không cho phép? Bạn yêu cầu trẻ thực hiện những nguyên tắc đó. Ngoài ra, bạn có nhiệm vụ đảm bảo không khí trong bữa ăn luôn dễ chịu, làm gương cho trẻ và cùng thưởng thức bữa ăn với gia đình. Khi con bạn không thể tự ăn, bạn sẽ giúp đỡ trẻ thực hiện nhiệm vụ của mình. Chú ý chỉ giúp trẻ vừa đủ, không quá ít hay quá nhiều. Cứ như vậy bạn sẽ hoàn thành được công việc của mình. Tất cả những gì bạn làm nằm ngoài những điều kể trên là đi ngược lại với nguyên tắc. Vai trò của trẻ cũng được quy định rõ ràng. Trẻ cùng ngồi vào bàn ăn với bạn và thấy trên bàn có những gì. Trẻ sẽ tự quyết định liệu mình có muốn ăn chút gì đó trên bàn hay không. Trẻ cũng sẽ chọn lựa xem mình muốn ăn gì trong những món đã được chọn ra. Trẻ sẽ tự quyết định mình muốn ăn bao nhiêu. Trẻ sẽ thôi sau khi đã ăn đủ. Trẻ sẽ tuân thủ những quy tắc mà bạn đặt ra. Điều này sẽ theo trẻ đến tuổi dậy thì. Ngoài ra, đối với những đứa trẻ chưa thể tự ăn thì bạn có thể giúp con. Bên cạnh đó, bạn phải nắm rõ được những tín hiệu của con khi trẻ lựa chọn muốn bắt đầu và kết thúc. Tổng kết, kinh nghiệm của bố mẹ. Những trải nghiệm về ăn uống của bố mẹ hồi còn nhỏ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ăn uống của con. Những mối bận tâm không cần thiết. Cuộc khảo sát tại phòng khám nhi đã chỉ rõ, nhiều cặp vợ chồng có con dưới 6 tuổi thường hay lo lắng con mình ăn quá ít, trong khi có rất ít trong số đó cho rằng con mình ăn quá nhiều. Nguyên tắc mang tính quyết định. Bạn sẽ quyết định cho con ăn gì, khi nào và như thế nào, trong khi trẻ sẽ quyết định có thích ăn và ăn bao nhiêu trong những món mà bạn đã bày ra trên bữa ăn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được theo dõi chương 1A của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn, và để tiếp nối sẽ là chương 1B. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trên trang web sachhiemnoi.net.